Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 Nghĩa Trang. Bàn Nhược gật gật đầu, phi thường nhận đồng hắn cách nói, Mồ cũng có bài vị cách nói, dựa theo phong thủy học được nói, 1 đến 10 bài vị, bên trái cần thiết làm cơ sở số, cũng chính là Thanh Long, bên phải cần thiết vì số chẵn, cũng chính là Bạch Hổ. Nếu long xa cao hơn bạch hổ xa 1 đến nhị tắc vì long ôm hổ. Mà nếu bên trái không cao mà bên phải cao hơn 2 đến 3 tắc. Vì hổ ôm long, phong thủy thượng cho rằng, long ôm hổ tốt nhất, là vượng hậu đại, ngược lại, nếu hổ xa quá cao, tắc mầu người thừa kế trung mãn môn bị hao tổn, rất có thể sẽ tuyệt hậu. Nói vậy, ở Nghĩa Trang xây cất chi sơ. Hoắc gia mời đến phong thủy đại sư cũng suy xét đến điểm này. Bởi vậy Hoắc gia nhiều năm qua, người lớn đều thực thịnh vượng, Uông đại sư nói xong, Nghiêm đại sư tiếp theo nói, Càn vị nếu hiện cao phong, này gia nam tử lão tới hồng, thọ sống 80 không tính nhiều, bên trong cánh cửa đi ra 100 tuổi ông, Nghiêm đại sư nói phi thường đơn giản sáng tỏ. Là chỉ mồ càn cung nếu có cao phong toàn khởi. Nếu là vùng núi này ra đương gia nam tử tất nhiên lão tới nắm có quyền cao. Nếu là bình nguyên mảnh đất, càn cung có liên tục cao điểm, lão phụ cũng sẽ thọ sống 100 tuổi, mà Hoắc gia mồ càn cung phương vị có ngọn núi cao điểm. Phù hợp Nghiêm đại sư theo như lời, cho nên, Hoắc lão gia tử hội trưởng thọ chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Nghiêm đại sư nói xong, Chu đại sư cũng không rơi sau. Đoái cung nếu hiện cao phong, thiếu nữ mạo mỹ tự thân dung, bút thủy nhiễm tẫn mãn đường thủy, nếu cùng đông phương cao quan ngoại giao sấn, thiếu nữ quý không thể nói, Bàn Nhược không biết Hoắc gia có hay không như vậy xuất sắc thiếu nữ. Nhưng nếu nhập mồ đoạn sự chặt đứt ra tới, kia khẳng định là không sai được, cuối cùng, vẫn luôn không nói chuyện tiền đại sư cũng đã mở miệng. Khảm cung nếu hiện cao phong. Này mồ trường nam tất có công danh cũng có phú quý, trong nhà tiền bạc không đếm được Bàn Nhược đối Hoắc gia cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng xem Hoắc lão vừa lòng sắc mặt, tiền đại sư theo như lời, hẳn là cũng là không sai được, phải biết rằng, mồ phương bắc cao chủ lão nhị phú quý, xem ra Hoắc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiền đại sư sau khi nói xong, tất cả mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, kỳ thật cũng khó trách, Bàn Nhược là bọn họ cuộc đời này gặp qua tuổi trẻ nhất phong thủy sư. Này một hàng, không cái vài thập niên công lực, là rất khó được đến khách hàng tán thành, nhưng bởi vì Bàn Nhược là Hoắc gia mời đến, chắc là có chút tài năng, bọn họ không dám nhẹ nhìn, nhưng trong lòng lại đều sợ nàng sẽ ra trạng huống, rốt cuộc, một khi nàng đoạn không ra. Liền sẽ chọc chủ ra bất mãn, liên quan tất cả mọi người đều không kết cục tốt, Triệu Minh Viễn trộm liếc mắt Hoắc lão, thấy hắn biểu tình nghiêm túc, đầy mặt trầm tư, tựa hồ không có bởi vì Bàn Nhược tuổi nhẹ nhàng coi khinh hắn. Thầm nghĩ Hoắc lão không hổ là cái người từng trải, ai từng tưởng, Hoắc lão chính thất thần đâu, hắn nhìn chằm chằm Bàn Nhược như vậy chính thanh xuân tiểu cô nương. Bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn tài mạo song toàn tôn nhi ngộ bạch, tựa hồ cũng không gần nữ sắc, nghĩ vậy một chút, hắn trong lòng bỗng nhiên nghiêm túc lên, này tôn tử vẫn luôn là hắn mang theo trên người lớn lên. Từ nhỏ liền đi theo chính mình vào Nam ra Bắc, đến các quốc gia làm buôn bán, nhân ra hài tử chơi món đồ chơi phi cơ khi, hắn ở chơi mấy ngàn vạn đồ cổ, nhân ra hài tử ở chơi bùn khi. Hắn ở chơi ngọc thạch, hắn đánh tiểu liền xuất sắc, từ trước chính mình đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa hắn không thường đi trường học, cũng không nhiều ít cơ hội tiếp xúc nữ sinh, bởi vậy, tựa hồ chưa từng nghe qua hắn đối cái nào nữ sinh có hảo cảm mà ni mắt thấy liền đến kết hôn tuổi. Tác, lấy hắn như vậy tầm mắt, tầm thường nữ sinh sợ là coi thường, cũng không biết cuối cùng sẽ cùng cái dạng gì người kết hôn. Hoắc lão không khỏi có chút lo lắng, Bàn Nhược đứng ở Nghĩa Trang trung, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này sơn thủy toàn mỹ, làm nhân tâm tình thoải mái, Tuy chính trực ngày mùa hè, nhưng chung quanh gió lạnh phất quá, thế nhưng làm người không cảm giác được một tia nắng nóng. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, nàng trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói. Năm vị đại sư tài học làm người bội phục, chính như năm vị đại sư lời nói. Hoắc Gia Nghĩa Trang phong thủy là cực hảo, năm người đem tâm nhắc tới cổ họng. Vô nghĩa, phong thủy hảo ai không biết a? Nhưng là phong thủy lại hảo. Nay tiểu cô nương cũng đến nói câu khác lời nói a. Cũng không thể cứ như vậy có lệ đi qua. Mồ vị trí là này trong núi nhất thích hợp kiến Nghĩa Trang. Là bổn sơn chân long nơi, rõ ràng sự, ai lại không biết đâu. Nói loại này lời nói quả thực là năng lãnh cơm. Bọn họ năm người tâm lý quả thực viết ở trên mặt. Bàn Nhược liếc mắt một cái, không hướng trong lòng đi. Nàng nhìn về phía Nghĩa Trang ngoại chỗ nào đó, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Nhưng là, Nghĩa Trang tường vây ngoại phong thủy lại chưa chắc hảo tường vây ngoại. Hoắc lão nhíu mày. Năm người đều là sửng sốt, không sai, tuy rằng tường vây ngoại không thuộc về Hoắc Gia Nghĩa Trang, nhưng lại khả năng ảnh hưởng đến trong viện phong thủy, tỉ như nơi này, Bàn Nhược nói, chỉ vào tường vây ngoại mồ phía sau nói, mồ sau có bồn hình tiểu oa hoặc mồ sau nương tựa đường nhỏ. Chứng minh Hoắc Gia người tuy rằng phần lớn thân thể khỏe mạnh, nhưng sẽ ra người đau đầu không trị được. Hoắc lão nghe vậy, chấn động, hắn biết rõ mặc kệ là phong thủy vẫn là đoán mệnh sư đều ái đem nói ba phải cái nào cũng được. Như vậy trực tiếp điểm ra tới vấn đề người phi thường thiếu. Mà cố tình nàng nói không có một chút sai, như cô nương lời nói, ta bạn già nhi đau đầu không càng đã rất nhiều năm. Mấy năm nay cái gì bác sĩ đều thỉnh quá, chính là chị không được nàng kia đau đầu bệnh, nhưng có thể nói ra điểm này cũng không có gì hiếm. Là, Hoắc lão thái thái có đau đầu bệnh, này ở trong vòng không phải cái gì bí mật, rất nhiều cùng cái này vòng luẩn quẩn tiếp xúc so thâm phong thủy đại sư đều biết điểm này. Bàn Nhược nói xong, bỗng nhiên chuyển hướng một bên công cụ phòng, một lát sau, nàng cầm một phen xẻng đi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cái quỷ gì, tới tính cái phong thủy mà thôi, lại không phải tới làm cu ly. Chỉ thấy Bàn Nhược cầm lấy xẻng, lấy mồ phía trên một chút thổ quan sát nhan sắc, phát hiện này chung quanh thổ nhiều vì đất đen, nhưng này phân thượng thổ lại ẩn ẩn phát hoàng, nơi này mộ phần thổ phát hoàng, bởi vậy có thể nói, đây là kim táng, cho thấy mồ phía dưới sinh khí 10 phần, rất có thể có thủy sản vật xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, quan đế hoặc quan tài tả hữu có cá trách hoa sen quy xuất hiện. Nơi này vì quý địa, các vị đại sư ngươi xem ta. Ta xem ngươi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Bọn họ ở trong lòng vì Bàn Nhược phốt mồ hôi, bởi vì Bàn Nhược lời nói quả thực là vì chính mình đào cái hố nhảy xuống. Rốt cuộc, mặc dù là nàng theo như lời không giả, cần phải tưởng chứng minh còn phải khai quan đào mồ, như vậy quá lao sư động chúng, cũng thực sự không cần phải. Hoắc lão lại bỗng nhiên cười lớn một tiếng, vừa lòng gật đầu, cô nương quả nhiên có thực học, lần trước Nghĩa Trang may lại, chính như cô nương theo như lời, mồ có rùa đen xuất hiện, chúng ta lúc ấy căn cứ phong thủy sư kiến nghị, không có động nó, nói vậy này chỉ rùa đen đến nay vẫn đãi tại đây tòa mồ phía dưới, nghe xong lời này. Mọi người huyền tâm đều hạ xuống, Bàn Nhược lại chưa có vẻ cao hứng. Nàng nhìn về phía này Nghĩa Trang mộ bia, phát hiện có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, đại sư chỉ điểm quá địa phương không nên xuất hiện như vậy vấn đề mới đúng. Suy nghĩ một lát, Bàn Nhược chỉ vào kia mộ bia hỏi Hoắc lão. Hoắc lão, này Nghĩa Trang nội mộ bia có chút kỳ quái, nga. Nơi này sở hữu mộ bia đều là dùng tốt nhất cẩm thạch trắng chế thành. Có chỗ nào kỳ quái? Hoắc lão tựa hồ chờ nàng bên dưới, Bàn Nhược nhíu mày, tiếp tục nói, lập bia cũng là cực kỳ chú ý một sự kiện, nếu bia bên trái giác thiên 15 cm đối mắt trái bất lợi, bên phải giác tắc đối mắt phải bất lợi, mà nếu bia cao nếu vượt qua 2 đến 3 mễ, độ rộng đạt tới 1-2 mễ, này gia tử tôn tất nhiên vẫn làm quan vô dụng, mà ta xem ngài nơi này mộ bia đều cao đều vượt qua 3 mễ, khoan đều vượt qua 2 mễ, này đối Hoắc gia hậu nhân làm quan chi lộ chỉ sợ. Nói tới đây, Bàn Nhược tựa hồ minh bạch cái gì? Đúng vậy, Hoắc gia như vậy thế ra sao có thể ở lập bia như vậy việc nhỏ thượng ra sai lầm. Mà ra sai địa phương lại chỉ về phía sau thế quan đồ. Nếu thật sự làm lỗi, kia chỉ có thể thuyết minh, là Hoắc gia cố ý muốn ra. Quả nhiên, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp như thanh tuyền thanh âm vang lên. Cô nương có điều không biết, đây là tổ tiên định ra quy củ tổ tiên. Hoắc Ngộ Bạch thâm mắt buông xuống, gật đầu nói, chúng ta Hoắc gia tổ tiên phú khả địch quốc, vì bảo toàn như vậy phú quý, Hoắc gia vẫn luôn tích cực đặt mình trong với quốc gia xây dựng. Mỗi vị đương gia nhân đều vì quốc khổ hiến cho không ít ngân lượng. Năm đó, vì đánh mất hoàng thượng đối Hoắc gia nghi kỵ, Hoắc gia lập hạ lời thề, Hoắc gia đời sau con cháu vĩnh không lo quan. Bởi vậy, ở lập bia khi, gia gia riêng dặn dò, này bia không thể vượng hậu đại con cháu vận làm quan, Bàn Nhược lúc này mới hiểu được. Nguyên lai, Hoắc gia chỉ nghĩ trên đời biến cố rời người trung gian toàn hậu đại con cháu phú quý. Mặt khác cũng không bắt buộc, Hoắc lão lúc này mới hoàn toàn đối Bàn Nhược lau mắt mà nhìn. Hắn dùng cặp kia duyệt biến thế sự đôi mắt, nhìn chung quanh phong cảnh nói, cây to đón gió, ta chỉ hy vọng ta bọn con cháu có thể bình an vinh hoa. Không cầu vận làm quan phát đạt. Nói xong, hắn nhìn về phía Bàn Nhược, nghiêm túc hỏi, kia y cô nương xem, chúng ta Hoắc gia còn nhưng phú quý bao lâu? Hắn lược qua kia mấy cái tuổi đại phong thủy sư, trực tiếp hỏi Bàn Nhược, hiển nhiên đem nàng trở thành trong đó đại biểu. Các vị đại sư cũng cảm giác được hắn ý tứ, lại đều không thể không thừa nhận, này Bàn Nhược tiểu cô nương ra, lại rất có thực học. Nhất thời đều cảm thán, thật là hậu sinh khả úy a. Bàn Nhược không tự giác mang theo kiếp trước thói quen, đem đôi tay bối ở sau người, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, trầm ngâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất trăm năm ni, Hoắc lão đối Bàn Nhược cách nói tựa hồ còn tính vừa lòng. Hắn cười nói, có thể vọng đến con cháu trăm năm bình an phú quý. Ta cũng coi như dốc hết sức lực. Hoắc Ngộ Bạch lại dường như không nghe được hắn nói. Phong chợt khởi, xào xạc đánh úp lại, nước sông hơi nhíu, Hoắc Ngộ Bạch đón gió mà đứng, nhìn Bàn Nhược gầy yếu bóng dáng, trong lòng bất giác cứng họng, rõ ràng là cái 17 tuổi tiểu cô nương, như thế nào thế nhưng ông cụ non, liền hiện tại này bối tay mà đứng bộ dáng, đảo như là cái không nha lão thái bà. Ý thức được chính mình ở miên man suy nghĩ, hắn cưỡng bách chính mình hoàn hồn, đem kỳ quái ý tưởng ném đến sau đầu. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hoắc gia to như vậy nghĩa trang. Rốt cuộc biểu tình mạc biện, không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.